Thần tượng nữ phụ, chương 29, hạnh phúc đơn giản nhất, góc truyện audio.com, này thì, anh đi chung với em thật sự không có việc gì chứ? Lộ Lộ có chút lo lắng quay sang nhìn Trịnh Dật Hàn. Không sao, anh là đang đi du lịch ở Nhật một mình cũng cảm thấy buồn chán nên muốn đi chung với em thôi. Anh đi ké một chút không được hả? Trịnh Dật Hàn gương mặt ôn hòa có chút mất mát, đương nhiên là được, em cũng không phiền đâu. Ông bà em rất cởi mở nên anh đừng lo, và lại nhà truyền thống cũng có nhiều phòng lắm, anh cứ ở thoải mái. Lộ Lộ hoảng hốt thanh minh, cô không muốn nhìn gương mặt Mỹ Nam buồn nha. Trịnh Dật Hàn hơi nhếch môi, lại nhắm mắt dưỡng thần dựa vào ghế xe. Lộ Lộ cũng không nói gì, lại đảo mắt nhìn cửa sổ tiếp tục ngắm phong cảnh. Con đường thành thị đông nghẹt xe cộ giờ đã thành những cánh đồng rộng lớn, mênh mông. Nhìn khung cảnh yên bình này, Lộ Lộ lại mang những cảm xúc kỳ lạ, không giống như những người khác là thoải mái, thư thả, trong lòng cô dậy lên những sóng ngầm mà Lộ Lộ không thể lý giải. Có lẽ Lộ Lộ chỉ hồi hộp sợ mình bị phát hiện khi thăm ông bà thôi, cũng may trước đây Phan Lộ Lộ cũng chỉ về quê đúng một lần khi còn rất nhỏ, cô cũng cảm thấy an tâm hơn. Nghe ba mẹ Lộ Lộ nói, ông bà dễ tính, không biết có chính xác không? Cháu gái yêu quý của ông, Lộ Lộ vừa bước ra xe buýt thì được một màn chào đón hùng hồn. Đầu óc Lộ Lộ xoay như trong chóng, từ từ mới hồi phục nổi, Lộ Lộ lúc này mới đánh giá hai vị lão niên. Người đàn ông đứng tuổi gương mặt già cỗi nhưng tràn đầy sức sống, vài nét dịu dàng, từ tốn giống papa Phan Cảnh Liêm có thể thấy rõ. Còn người bà của Lộ Lộ thì lại trẻ hơn, nhìn thì không ra người phụ nữ này đã ngoài trung niên, mang vài phần nghiêm khắc không rõ vui buồn. Cả hai người hiển nhiên đều mặc kimono truyền thống Nhật Bản trông vô cùng hợp, nhìn chẳng khác gì dân nước này thật sự. Nhưng Lộ Lộ biết bà nội và ông nội đều là dân định cư bên Nhật thôi. Ông không sợ ôm lầm người sao? Lộ Lộ run run khóe miệng. Sao ông có thể nhầm đứa cháu thương yêu của ta chứ? Ông nội cười hà hà sờ loạn cái đầu của Lộ Lộ, chẳng mấy chốc đầu tóc mượt mà của Lộ Lộ trở thành ổ gà. Trịnh Dật Hàn nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Lộ Lộ thì mím môi cười, không ngờ cũng có ngày Lộ Lộ chịu thua trước người khác như vậy. Đây là người mà cháu nói. Bà nội tiến lên quan sát Trịnh Dật Hàn. Vâng, vâng ạ, Lộ Lộ gật đầu lia lịa, nhìn bà nội thật đáng sợ. Hương, cao giáo, nhìn cũng có vẻ tri thức khá chỉnh tề và sạch sẽ, ít nhất như vậy mới làm con rể Phan ra được. Bà nội hơi gật đầu hài lòng, Trịnh Dật Hàn ngẩn ngơ, Lộ Lộ nắm lấy vai bà nội, gương mặt ngước lên đầy nhăn nhó. Bà ơi, hình như có gì đó sai sai ở đây, cháu nói anh ta là bạn mà bà. Con rể với con dâu gì ở đây? Nam nữ thụ thụ bất thân thì bạn bè cái gì, tình cảm giữa nam nữ chỉ có thể là tình yêu, cháu không lừa được bà đâu. Còn nữa, con gái mà hành động thô lỗ như vậy thật không quy củ gì hết, sống trên thành phố lâu quá nên loạn cả rồi. Nếu bà biết cháu mình như vậy thì ngay từ đầu đã giữ lại đây dạy dỗ từ nhỏ. Bà nội nhăn mày không vui, bạn cũng sẽ thích, chị là tác giả, nữ phụ văn, bởi Phan 1909. Chị là tác giả, nữ phụ văn, bởi Phan 1909. 10.8K1.1K, NPH nữ phụ văn, lãnh đạm pháo hôi bởi Bang Huyết. NPH nữ phụ văn, lãnh đạm pháo hôi, bởi Bang Huyết. 11.3K916, nam chính, hãy cho tôi bình yên, bởi Matha gạch dưới Rina. Nam chính, hãy cho tôi bình yên, bởi Matha gạch dưới Rina. 10.7K895, nữ phụ, góc truyện audio.com, xuyên không nghịch chuyển tình thế tác giả, Lạc Chi Lan bởi Yumi Suta. Nữ phụ xuyên không nghịch chuyển tình thế tê, bởi Yumi Suta. 8.7K678, ta chỉ là nữ phụ thôi mà bởi Talaker Hop, ta chỉ là nữ phụ thôi mà, bởi Talaker Hop. 24.1K18K, chuyện dài, xuyên qua thành nữ phụ bởi Bintiramitsu, chuyện dài, xuyên qua thành nữ phụ, bởi Bintiramitsu. 11.9K11K, ngôi sao thứ hai, nữ phụ, NP, hát bởi Adam Lilia. Ngôi sao thứ hai, nữ phụ, NP, hát bởi Adam Lilia. 22.2K18K, bà ơi, nãy giờ cháu không có lời nào không dùng kính ngữ, còn cháu nắm vai bà đương nhiên là để bà chú ý thôi. Và còn nữa, cháu chưa bao giờ nghe có cái quy củ là nam nữ không được làm bạn bè, nếu mà như bà nói thì đôi lứa trên đời này chắc ai cũng ngoại tình hết cả rồi. Lộ Lộ không chịu thua mỉm cười từ tốn, a à, còn dám cãi bướng với bà hả? Cháu giỏi, không thục nữ dịu dàng bà còn chưa nói gì, đằng này học thức lẫn tài cán không có, lễ phép cũng không có nốt. Nhà, bây giờ thục nữ bà thấy đều nửa vời cả rồi, không giả bộ cũng là cố quả mà có vấn đề, cháu đính chính lại là học thức cháu có đủ xài, tài năng cũng không thiếu hụt, lễ phép thì có dư thành núi ạ. Hai người một chó một bà ngồi đấu võ mồm không ai chịu thua, bên đây ông nội bất đắc dĩ áy náy nhìn Trịnh Giật Hàn xin lỗi cháu nhé, bà nhà ông là vậy đấy, cháu đừng có bận tâm. Không, cháu cảm thấy tình cảm hai người họ rất tốt ạ. Trịnh Giật Hàn kính cẩn mang theo ý cười thật lòng tận đáy mắt. Cháu để ông xách ba lô vào cho, phòng trống trong nhà có rất nhiều. Ông dẫn đường đi ạ, cháu xách được rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lộ Lộ ngâm mình vào thùng tắm nước nóng dễ chịu, ôi Nhật Bản tương đương hảo sảng khoái. Bầu trời đêm tối lấp lánh đầy sao, hoa anh đào rơi là tả bên cửa sổ thoáng động mặt nước. Mùi hương nhẹ nhẹ của hoa dược liệu bốc lên trong khói nước. Bà nội cũng chu đáo ghê, tính ngâm nước tới bao giờ, còn để cho chồng mình tắm chứ. Hắn không phải là chồng con mà bà. Lộ Lộ giải lên bắn hết nước tắm ra ngoài, chịu không nổi đả kích, rốt cuộc cô đã gây oán gì với bà chứ. Còn nữa, bây giờ con mới học cấp 3, kết hôn là phạm pháp đó bà ơi. Bà 16 tuổi đã lấy ông mày rồi đấy. Giọng nói của bà vọng vào. Bà hảo đỉnh, nhưng con không muốn chôn vùi hạnh phúc của vào hôn nhân đâu, xem cô dâu 8 tuổi nhìn là không muốn kết hôn. Trịnh Giật Hàn ngồi ngoài hiên bắt đầu cảm thấy nản chí, họ cãi nhau tới khi nào đây? Dường như không yên tĩnh được một giây, Lộ Lộ bước ra phòng khách thì thấy bà nội đang soạn chén dĩa, cô cũng nhanh chóng lấy đệm gối ra xếp xung quanh bàn ăn. Bà nội có tay nghề nấu nướng thật tốt, Lộ Lộ bốc trộm một miếng cá chiên tấm tắc khen, cái con mèo ham ăn này, không được ăn vụng. Mau kêu ông nội và chồng cháu xuống ăn cơm, bà nội giọng nói trách cứ nhưng gương mặt cũng lộ vài nét cười. Dạ, Lộ Lộ cười hì hì lon ton đi tới cửa phòng ông nội kêu, lại quẹo sang bên kia tới phòng tắm kêu Trịnh Giật Hàn. Bỗng đầu Lộ Lộ đen tối, có khi nào mình sẽ vô tình thấy được cơ thể hoàn mỹ của hắn ta khi vừa tắm xong không? Tà Uyển Như gặp chuyện này như cơm bữa nha, cực kỳ vô tình, chỉ vô tình thôi. Lộ Lộ cảm thấy buồn cười cho suy nghĩ của mình, nhẹ nhàng lắc đầu, bước tới cửa phòng Trịnh Giật Hàn cũng không có mở ra, chỉ kêu lên anh Hàn mau ra ăn tối đi, không em với ông bà ăn trước đó. Rồi vụt chạy mất tăm. Trịnh Giật Hàn vừa lúc mở cửa, đáy mắt có chút giảo hoạt ngoài chiếc góc truyện audio.com, khăn tắm quấn quanh eo ra cơ thể rắn giỏi của hắn gần như lõa thể. Xem ra muốn cơ cầm Lộ Lộ cũng không phải dễ nhỉ. Trịnh Giật Hàn cảm thấy mình cũng xấu xa ghê, dụ dỗ con gái nhà lành như vậy, hắn thong thả vào mặc đồ xuống ăn cơm với cả nhà. Cạch, Trịnh Giật Hàn lễ phép cúi người bước vào phòng khách, Lộ Lộ nhìn thấy hắn thì ngẩn ngơ. Cô biết là hắn da trắng rồi, nhưng lúc vừa tắm xong làn da đẫm hơi nước càng thêm mê hoặc, làm nổi bật lên gương mặt thiên sứ trời ban của Trịnh Giật Hàn. Lộ Lộ ngây ngốc nhìn Trịnh Giật Hàn mém chảy nước miếng, máu sắc nữ cuộn cuồn chảy trong gân mạch của cô. Trịnh Giật Hàn thấy được bộ mặt si ngốc thì hài lòng, coi như Lộ Lộ cũng ổn về mắt nhìn tiêu chuẩn Mỹ Nam. Bữa cơm tối trôi qua cực kỳ náo nhiệt, lòng Trịnh Giật Hàn có chút kỳ lạ. Hắn chưa bao giờ ăn tối chung với nhiều người như vậy, ngay cả với Trịnh Ngọc Bình thì bọn họ cũng thường là ăn riêng. Đây là cái người ta gọi là bữa cơm gia đình sao? Thần người ra cái gì vậy anh, bà nội em nấu ăn ngon quá nên thất thần luôn hả? Ăn thêm tàu hủ sốt cà chua nè, món em yêu thích đó. Lộ Lộ hí hửng gấp thức ăn cho Trịnh Giật Hàn, lại quay sang gấp thức ăn cho bà và ông nội. Trịnh Giật Hàn nhìn món ăn đơn sơ trong chén cơm, lại quay sang nhìn vẻ mặt vui vẻ của Lộ Lộ. Ăn cơm như vậy, thật sự rất ngon, cách trương.